Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647, lau không đi đạo tổn thương. Lạc Châu bên trong nào đó một chỗ quang môn đang cuộn trào. Một cặp thiếu niên thiếu nữ lặng yên xuất hiện, thiếu niên bàn tòa tại kỳ lân phía trên, một trương thần tuấn khuôn mặt rất là lạnh lùng. Cặp mắt kia hiện ra nhẹ nhẹ thần quang, người khoác áo trắng, lộ ra tiêu sái vô cùng. Hắn cùng kỳ lân đồng dạng đều là bẩm sinh hoàng giả. Kia một cỗ quý khí thiên nhiên mà sinh, thiếu nữ mặc một bộ màu hồng y phục, linh lung uyển chuyển dáng người vừa xem không thể nghi ngờ. Hấp dẫn người nhất không phải thân hình của nàng, mặt là nàng kia một trương có thể xưng tiên chi kiệt tác khuôn mặt. Đẹp đến nỗi người cảm thấy kinh tâm động phách, dưới háng nàng là một đầu bốn đồng miêu, ẩn chứa cổ lão huyết mạch, yêu khí mười phần nồng đậm, bọn hắn như là kim đồng ngọc nữ, ai gặp đều sẽ xưng hô một tiếng, tốt một đôi bích nhân, nam xuất chúng, nữ lóa mắt, là trời sinh tuyệt phối, hô, cuối cùng đuổi tới cái này xa xôi Lạc Châu, thật đúng là không dễ dàng. Thiếu nữ duỗi ra lưng mỏi, toát ra một đầu duyên dáng đường vòng cung, làm cho người ta nước bọt chảy đầm đìa. Bên cạnh thiếu niên mắt nhìn thẳng nói ra, người chạy xa như vậy đến chính là vì du sơn ngoạn thủy sao? Hắc hắc, dĩ nhiên không phải, ta có một kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu muốn làm. Thiếu nữ bôi qua một tia vẻ giảo hoạt, nói, có cái gì chuyện trọng yếu? Không phải người tự mình mới đến làm được. Thiếu niên lại hỏi, đương nhiên là lão nương người việc tư, nhất định phải lão nương tự thân xuất mã mới được, nếu không hiền không ra thành ý a. Ta rất hiếu kỳ, người cục gỗ này cũng sẽ hiếu kỳ. Thật sự là không dễ dàng. Đi, bớt nói nhiều lời, tiếp tục đi đường, ta đã không thể chờ đợi. Tại một phương hướng khác, có một thiếu nữ khu động nước cờ tôn cường đại hung thú tiến lên. Trong ngực nàng ôm một con tiểu bạch huyền. Tại nhiều tôn giữ tận hung thú ở trong lộ ra phá lệ chói mắt. Có không ít sinh linh nhìn thấy thiếu nữ này, đều muốn có ý đồ với nàng. Nhưng nhìn đến kia mấy tôn khí tức tràn ra ngoài hung thú về sau, có bao xa liền trốn xa hơn. Thiếu nữ này là không chọc nổi nhân vật. Tiểu Bạch, a Tiểu Bạch, ngươi nói ta còn bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy thiếu gia a? Gâu gâu, rất nhanh liền có thể gặp đến. Đừng vội đừng vội, thiếu gia nhất định là ăn thật nhiều khổ mới đi đến thần giới. Bây giờ còn có người truy nã hắn, những người này thật là đáng chết. Ngươi nếu là trở về đem ngươi sư tôn người mang tới, cũng có thể đem bọn hắn hết thảy diệt đi. Ta mới không muốn lý sư tôn đâu. Nào đó một chỗ trong hư không, có một tòa hành cung tại trong hư không xuyên qua. Hành cung này vô cùng cổ lão. Cho dù là trong thần giới đỉnh cấp nhân vật gặp gỡ hành cung này, đều muốn xa xa hành lễ nhượng bộ. Bởi vì đây là lưu lại qua vô số truyền thừa kinh điển, văn khúc hành cung. Văn khúc hành cung đã từng là văn khúc tinh văn thánh lưu lại hành cung. Ai đạt được hành cung tán thành, ai còn là đời kế tiếp văn thánh. Văn thánh cũng không phải nói chỉ có thánh cảnh thực lực mà thôi. Đây chẳng qua là một cái tôn xưng, rất nhiều người xưng làm văn tiên. Mà thể chữ lệ khúc hành cung sự tình cách nhiều cái kỷ nguyên về sau, rốt cục có chủ nhân mới, nếu không nó sẽ không hiện thế. Tại hành cung bên trong có một lôi thôi thiếu niên. Cầm sách vở chậm rãi đào, hắn mỗi lật một tờ, sách vở bên trong liền có văn tự hóa phù không có vào đến hắn thần đình bên trong. Lộ ra vô cùng thần kỳ, bỗng nhiên, văn khúc hành cung ngừng lại, tại trong hư không có người đem hành cung cho ngăn lại. Dám ngăn ở văn khúc hành cung trước đó người lá gan cũng không nhỏ. Cần biết có văn khí người mới có thể thừa nhận được hành cung văn khí nghiền ép. Đây là người lôi thôi lão nhân ra. trên lưng còn mang theo một con bầu rượu, một bộ dáng lười biếng. Cũng không biết hắn là cố ý hay là vô tình đem hành cung ngăn lại. Hành cung ngừng lại, thiếu niên từ hành cung bên trong đi ra, nho nhã lễ độ hướng ngăn lại hành cung trước lão nhân ân cần thăm hỏi nói: "Tiền bối tốt, không biết ngài có chuyện gì ngăn ở xuống dưới đường?" "Tiểu tử, lão hủ mê đảo, có thể hay không cho ngươi mượn hành cung để cho ta ở vài ngày? Ta cam đoan sẽ không cường thủ hào đoạt." Lão nhân hơi có chút vô lại nói. Thiếu niên cũng là không ngại, hắn nở nụ cười nói: "Có thể a." Hành cung trận pháp mở ra, mặc cho lấy vị lão nhân này đi đến, cũng không biết có phải hay không thiếu niên quá ngây thơ, vẫn là không có sợ hãi, gặp được một cái xa lạ người, cũng làm người ta tiến vào hành cung, thật đúng là không sợ người ta đoạt a. Lão nhân gia cũng không khách khí, nghênh ngang tiến vào hành cung, kia một đôi hèn mọn con mắt không ngừng quét lấy hành cung, bôi qua từng tia dị dạng quang mang. Hắn hít một hơi thật sâu lẩm bẩm nói: "Không hổ là văn điện a, lại có cơ hội đường đường chính chính đi đến. Tiểu tử này so với văn thánh tên kia cần phải khí quyển nhiều. Tiền bối, nếu như ngài vô sự, liền lưu tại nơi này đi, ta còn muốn đi đường, chờ ngươi muốn rời đi thời điểm, lại cùng ta nói." Không sai không sai, ngươi nơi này nhưng có ăn, cho ta làm ăn chút gì, trong khoảng thời gian này cũng chưa ăn thịt, miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Tiền bối, ta cũng có thật nhiều năm không ăn thịt. Đan Lô Bình Nguyên, đây là một mảnh nhìn một cái vô tận bình nguyên chi địa. Bất kỳ cái gì một tôn sinh linh tàng thân ở nơi này, cũng sẽ không tùy tiện bị người phát hiện, nhưng là muốn trốn ở chỗ này cũng không dễ dàng. Có đại lượng hung thú, yêu tộc, dị tộc đều sinh tồn ở địa phương này bên trong. Không phải bọn chúng tộc loại, tất nhiên phải bị công kích. Ở trên vùng bình nguyên này, trở nên so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều. Rất nhiều sinh linh bị kinh động, có thật nhiều thần cấp nhân tộc lướt đi tới, làm cho bọn chúng ẩn núp xuống tới. Cũng có không phục sinh linh vọt ra cùng nhân tộc chém giết. Đáng tiếc, đây là nhân tộc tinh nhuệ nhân mã, thật không phải bọn chúng có thể ngăn cản, trừ phi xuất hiện chân thần yêu phương có thể trấn nhiếp những này nhân tộc. Những người này chính là Dương Vũ nhân mã. Dương Vũ trốn chạy về sau, coi là có thể an toàn thoát thân, nhưng vẫn bị người khác giống điên cuồng đồng dạng đuổi theo. May mắn hắn có được tiên dịch, có thể không ngừng bổ sung lực lượng, mà lại nhục thân lực lượng cũng không yếu, bằng không hắn sớm bị người khác bắt được. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, sớm muộn sẽ bị người bắt lấy. Trong cơ thể hắn có đạo tổn thương, cho dù là tiên dịch lực lượng xối tại trong đó, đều không thể đưa nó san bằng. Hắn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, hoàn toàn luống cuống, đạo tổn thương giải quyết không xong, vậy hắn cũng chỉ có chờ chết một đường. Hiện tại, hắn cùng Xích Kim trốn tại một chỗ hỏa liệt điểu trong tộc. Này người ta xem ở Tam Túc Kim Ô mặt mũi, để bọn hắn tạm thời lưu lại nơi này. Ở chỗ này hỏa liệt điểu tộc thực lực cũng không tính yếu, có bọn chúng thay bọn hắn yểm hộ một chút, nhiều ít sẽ có chút tác dụng. Những cái kia truy kích Dương Vũ người, cũng không phải là đều cùng một chỗ theo tới. Dương Vũ liên tục lợi dụng hư không xuyên thẳng qua cải biến phương hướng. Dù là đối phương có thần kính truy tung, cũng khó có thể một mực khóa chặt hắn vị trí. Nhất định phải giải quyết đạo tổn thương. Chỉ có như thế ta mới có cơ hội phản kích. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn chui vào một chỗ loạn sơn đống bên trong, để Xích Kim cho hắn hộ pháp, bắt đầu tĩnh tâm giải quyết đạo tổn thương. Nếu như giải quyết đạo tổn thương, dù là người truy sát lại nhiều, hắn cũng có thể không sợ. Tĩnh tọa Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, nó đã tấn cấp, không có lý do không cho hắn cung cấp một chút tiện lợi. lần này thật đúng là không có cái gì tiện lợi. Kinh mạch lực lượng đang vận hành thời điểm, bị đạo tổn thương gắt gao thẻ ngừng, nhất thời làm hắn khó chịu vô cùng. Căn bản là không có cách đem những lực lượng này thu nạp nhập đan điền ở trong. Không hấp thu được lực lượng, tiên dịch cũng không dùng được. Thử lại lần nữa ta tiên can, Dương Vũ cũng không tính từ bỏ. Cảm ứng đến mình tiên can, kích hoạt tiên căn chi lực đi san bằng đạo tổn thương. Tiên căn chi lực không hổ là hắn tu luyện căn bản. Xác thực đem kia từng đạo tổn thương chậm rãi san bằng. Ngay tại hắn chuẩn bị kích động thời khắc, đạo tổn thương lại một lần nữa chậm rãi rách ra ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Dương Vũ cảm thấy mình sắp điên rồi. Cái này đạo tổn thương là tại đột phá thời điểm bị người khác phá hư mà hình dung. Nghĩ không ra nghiêm trọng như vậy. Đúng rồi, ta còn có thiên địa mẫu khí. Dương Vũ lại đem ánh mắt ném đến tại vạn thánh điện ở bên trong lấy. Được những cái kia thiên địa mẫu khí, hắn đem một bộ phận cho tiên bàn đào cây hấp thu. Mặt khác lại từng lấy ra hai sợi phân biệt đánh vào Dương Thiên Kiêu. Dương Vô Song thể nội, trợ bọn hắn thành tựu tiên thiên thần thể liệt kê. Có thể hay không xuất hiện tiên thể, liền xem bọn hắn khả năng. Tại càn khôn không gian bên trong còn có một bộ phận, giữ lại cho hắn đột phá ngọc nguyệt cảnh giới chi dụng. Bây giờ, hắn trước một bước đột phá ngọc nguyệt cảnh giới, thiên địa mẫu khí còn chưa từng dùng tới đâu. Đừng để ta thất vọng mới tốt. Dương Vũ không chút do dự luyện hóa thiên địa mẫu khí. Đây là thiên địa sơ khai lực lượng, có được vô cùng thần kỳ lực lượng, không ngừng có thể tăng cường lực lượng, tăng lên lực lượng của thân thể, còn có cái khác một chút diệu dụng. Quả nhiên, tại thiên địa mẫu khí rót vào đến đạo tổn thương vị trí về sau, nó lại một lần nữa khép lại ở cùng nhau, so vừa mới tiên căn lực lượng càng có hiệu quả một chút. Kia ảm đạm vô quang đan điền lại một lần nữa xung doanh. Đan điền của hắn thế nhưng là tiên bàn đào hạch hình thành. Bây giờ liền xem như mọc ra tiên bàn đào cây, hột đào vẫn như cũ chiếm cứ tại đan điền vị trí. Cùng hắn hòa thành một thể, thiên địa mẫu khí cũng không nhiều. Khi nó hao tổn xong sau, đạo tổn thương cũng không hề hoàn toàn san bằng. Còn có một chút xíu lỗ hổng, mặc kệ Dương Vũ cố gắng thế nào, đều không có cách nào đưa nó hoàn toàn khép lại. Cũng may tình huống so trước đó tốt hơn nhiều, hiện tại dễ chịu nhiều. Dương Vũ tự nói một câu, vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, huyết khí thông thuận rất nhiều. Cái kia đạo tổn thương vị trí cũng không tiếp tục một lần mở rộng, làm hắn an tâm không ít. Bỗng nhiên, bên ngoài có vài chục đạo cường hoành khí tức giáng lâm. Có quang mang hướng phía vị trí của hắn quét xuống tới. Tên kia ngay tại phía dưới, nhanh phong tỏa không gian, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Nắm lấy thần kính tôn này thần cảnh sinh linh quát to. Ngay sau đó, có bao nhiêu người liên thủ phong tỏa tứ phương không gian. Đem hỏa liệt điểu tộc hoàn toàn kinh động đến. Ô ô ô, hỏa liệt điểu kinh minh lên. Nhiều tôn thần điểu phóng lên tận trời. Cùng những này thần cảnh cường giả chiến đấu. Các người những này hỏa liệt điểu mau mau cút đi. Nếu không ngay cả các người hết thảy diệt đi. La Mẫn siêu quát lớn. Xâm lấn tộc ta còn như thế làm càn. Cùng các ngươi liều mạng. Hỏa liệt điểu hét lớn. Hỏa liệt điểu chỉ có mấy tôn thần cấp cảnh giới, cái khác bao lớn vài chỗ tại thánh cảnh, thậm chí tại thánh cảnh phía dưới. Như thế nào cùng nhân tộc những người này chống lại, từng tôn hỏa liệt điểu bị chém giết, rơi máu tươi không ngừng chảy đầm đìa, gào thét thanh âm vang lên không ngừng. Phía dưới Dương Vũ nhìn xem một màn này, hai con người mạo sưng đỏ. Một tay cầm Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, một tay cầm Hắc Hoa phóng lên tận trời quát, các ngươi đều đáng chết. Thôn Tinh kiếm đạo, Thôn Tinh kiếm kỹ,